Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119. A Vĩ tới, Hứa Lập Vĩ còn cõng đơn vai bao. Trên trán triền một khối băng gạc, màu trắng áo sơ mi thượng cũng tràn đầy cho bụi. Nhưng là nhìn đến Nhạc Hân Di thân ảnh, hắn nhịn không được cong lên khóe môi mỉm cười gọi nàng một tiếng. A Vĩ, A Vĩ. Nhạc Hân Di đột nhiên nhào tới. Hứa Lập Vĩ mở ra hai tay đem nàng ôm chặt trong ngực. Hân Di, Hân Di, ta rốt cuộc tìm được ngươi. A Vĩ, ngươi như thế nào cũng vào được. Nhạc Hân Di kích động lúc sau, lại vẻ mặt hồ nghi nhìn Hứa Lập Vĩ. Ngươi là vào bằng cách nào? Ngươi có biết hay không nơi này thực tà môn? Chúng ta không có việc gì, chỉ cần có thể tìm được ngươi là đến nơi. Hứa Lập Vĩ chỉ là nhàn nhạt cười, ngay sau đó nhịn không được nhẹ ngữ. Kỳ thật, ta cũng không biết chính mình như thế nào tới. Ta, hắn xoa xoa chính mình đầu. Ta chỉ nhớ rõ ta nơi nơi tìm kiếm ngươi. Sau đó ở tại một nhà dân túc lữ quán. Kia ra có cái lão bà. Lão bà nói cho ta cẩm tố cư là 6-70 năm trước một cái cửa hàng. Vị trí liền ở thôn tận cùng bên trong. Sau lại ta liền đi nơi đó. Sau đó, Hứa Lập Vĩ nhíu mày. Chuyện sau đó, ta liền không nhớ rõ tại sao lại như vậy. Nhạc Hân Di vẻ mặt đau lòng nhìn Hứa Lập Vĩ. Mà những người khác tắc nhìn Mặc Kỳ Nam Môn Sơ, đừng nhìn ta. Ta chỉ là cái pháp y. Ta cảm thấy hắn có thể là đụng vào đầu, mất trí nhớ đi. Mặc Kỳ Nam vô tội nhún nhún vai, tỏ vẻ chính mình gì cũng không biết. Mất trí nhớ, phim truyền hình xem nhiều đi. Một bên Doãn Hàn nhịn không được bĩu môi. Phỏng chừng là cái này địa phương quá tà môn sự tình. Nghe được Doãn Hàn nói, Lâm Bắc Văn sắc mặt càng tái nhợt, mà Đường Tịch Giao tắc đứng ở tại chỗ xoay hai vòng. A Vĩ ký ức dừng lại ở cẩm tố cư nơi đó, nhưng là hắn đi vào nơi này bị Mặc pháp y phát hiện địa phương lại là cửa thôn. Cẩm tố cư ở thôn tận cùng bên trong, khoảng cách cửa thôn chính là có không ít khoảng cách. Tại đây giai đoạn trình chung, rốt cuộc đã xảy ra cái gì đâu? Vì cái gì A Vĩ, Mặc pháp y, còn có bọn họ vài người, bọn họ mọi người tiến vào thế giới này địa điểm cùng thời gian đều không phải cố định đâu. Nếu không có cố định xuất nhập điểm, như vậy bọn họ muốn như thế nào nghĩ cách từ nơi này đi ra ngoài? Hảo, các ngươi ăn cơm không? Ta còn không có ăn cơm đâu. Mặc Kỳ Nam tiếp đón mọi người vào Hàn Lâm thời trụ kia ra dân túc. Nơi này so cẩm tố cư lớn hơn nhiều, hoàn cảnh cũng đặc biệt hảo. Dân túc những người khác đối Ninh Hoan Tâm Đoàn người tất cả đều làm như không thấy. Mặc Kỳ Nam càng là thực tùy tiện, muốn ăn cái gì liền lấy cái gì. Kia dân túc lão bản cũng không nói lời nào. Các ngươi đừng nhìn, nơi này không người sống, nhìn đến mấy cái người trẻ tuổi tò mò nhìn chính mình. Mặc Kỳ Nam nhịn không được chớp chớp mắt, hắn đột nhiên bay nhanh đi vào trước quầy, mở ra quầy, bên trong có rất nhiều tiền mặt. Hắn tùy tay trừ đi rồi mấy chương, trong tiệm người cũng chưa bất luận cái gì phản ứng. Nột, thấy được đi, nơi này người giống như là trong trò chơi NPC. Người tới ở trò ăn cơm, ấn bình thường trình tự, bọn họ liền sẽ nói cho ngươi giá cả. Ngươi đưa tiền, bọn họ cũng sẽ tìm cho ngươi. Thoạt nhìn cùng thường nhân giống nhau, nhưng là nếu ngươi không dựa theo cái này trình tự đi, ngươi ăn bá vương cơm, trụ bá vương cửa hàng, thậm chí cướp bóc, bọn họ đều sẽ không lý ngươi. Bởi vì ở bọn họ giả thiết không có như vậy, phức tạp như vậy, cao cấp ứng đối phương thức ngạch. Nghe được Mặc Kỳ Đam nói, vài người đều chớp chớp mắt. Như vậy cũng có thể. Cho nên nói, nơi này đối có chút người tới nói là khủng bố tai nạn. Đối có chút người tới nói, lại rất có thể là mỹ diệu nhất thiên đường. Mặc Kỳ Nam nói tới đây, đột nhiên híp mắt nhìn trước người mọi người, một mặt không dễ bị người phát hiện lãnh quang, ở hắn đáy mắt chợt lóe rồi biến mất. Hết chương.